trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Cách cái chết không xa còn không tự biết. Trong bóng đêm, dâu quay nón một đoàn người đã bắt đầu bận rộn. Đối với bọn hắn tới nói, mở mà nói rất rõ ràng. Trong phiến khắc liền đã đào móc một cái rất sâu cửa động. Theo thời gian chuyển rời, cửa động chỗ xuất hiện càng ngày càng nhiều bùn đất. Dâu quay nón mang theo thủ hạ không ngừng đào, không ngừng hướng mặt ngoài làm bùn đất. Đây đã là bọn họ thói quen công tác. Bất quá lần này đào hang cũng có thể so với bọn hắn trộm mộ kiếm lời nhiều lắm. Khác xem phim bên trong trộm mộ đều là mấy trăm triệu kiếm lời. Vậy cũng là gạt người. Trong hiện thực nơi nào còn có nhiều như vậy đại mộ cho ngươi cướp bọn họ mấy năm có thể đụng tới. Một cái không tệ mộ cũng không tệ rồi. Tiếp cái này sống trước đó, bọn họ cũng là thật lâu không có đụng phải cái gì tốt mộ. Núi rừng bên trong, một cái trộm mộ đang giám thị. Bọn họ làm sự tình rất lớn, bị bắt nhưng là xong đời. Tự nhiên không có khả năng không khiến người ta nhìn lấy bốn phía. Một khi có chuyện gì bọn họ cũng có thể mau chóng rút lui. Tiểu Tam, có cái gì tình huống? Dâu quay nón thanh âm tại người này trong tay nghe vang lên. Người này vội vàng nói, lão đại, không có tình huống gì. Cái này công xưởng tuần tra không được, những an ninh kia cũng chỉ có tại trước cổng chính lắc lư, căn bản không có đi ra nhìn qua. Dâu quay nón nói, đêm hôm khuya khoát, đổi lấy người người sẽ ra ngoài tuần tra người đều là ưa thích lười biếng. Có thể sự thực là như thế sao? Lâm Cảnh vừa dùng cái nào loại phương thức làm Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng, làm sao lại không phòng bị trung hội cũng dùng loại biện pháp này đối phó hắn? Cái này Tiểu Tam một mực quan sát đến công xưởng bốn phía, không có chút nào phát hiện. Một đôi xanh mơn mởn ánh mắt chính hướng hắn tới gần. Cạch, tương đương Tiểu Tam nghe chắp sau lưng nhánh cây đứt gãy thanh âm, theo bản năng quay đầu. Sau đó hắn cơ hồ cảm giác muốn hít thở không thông. Một cái to lớn sói dừng ở phía sau hắn nhìn lấy hắn. Cái này sói tự nhiên là Thiết Lang. Lâm Cảnh sợ chuông sẽ phát hiện công xưởng là hắn phá hư trả thù. Ngoại trừ để Trần Hoa Cường lưu một chút người trông coi bên ngoài, cũng để cho Thiết Lang tạm thời ở lại đây giúp đỡ. Cái này chẳng phải nhẹ nhõm phát hiện cái này Tiểu Tam. Tiểu Tam cơ hồ hai chân đều đang run rẩy. Lớn như vậy con sói hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn theo bản năng liền muốn cầu cứu, có thể lại phát hiện bên cạnh mình không biết cái gì thời điểm xuất hiện mấy bóng người. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền đã nhất quyền đập vào trên đầu của hắn, hỗ xông hắn làm hôn mê bất tỉnh. Những người này tự nhiên là Trần Hoa Cường an bài tại công xưởng xuất ngũ đặc chủng binh. Bọn họ cũng đều biết Thiết Lang quỷ dị, cho nên Thiết Lang phát hiện dị thường bọn họ thì cùng đi qua. Một người trong đó cầm lên Tiểu Tam ống nhòm quan sát một phen liền thấy cái kia sườn núi tình huống. Có người đang đào đất nói, tựa như là hướng về phía công xưởng phương hướng đi. Một người khác nói, thông báo Hoa Cường cùng Lâm Thiếu bọn họ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được rồi, đội trưởng. Lời mới vừa nói người kia vội vàng nói, Trần Hoa Cường Hoàng Bảo An đã tổ kiến ra hình thức ban đầu. Mà lại, thủ danh tự là rõ ràng muốn cùng Thiên Huy Bảo An tranh nhau phát sáng. Cho nên Trần Hoa Cường bọn họ tìm quân khu lão lãnh đạo đưa tới không ít xuất ngũ đặc chủng binh. Còn có rất nhiều quân đội xuất ngũ tinh anh, những người này đều bị chia làm nguyên một đám tiểu đội. Mà ngay từ đầu theo Trần Hoa Cường mấy cái kia đều có địa hoàng công ty cổ phần, đều là chịu trách nhiệm những thứ này tiểu đội trưởng. Trong địa đạo lộ ra có chút ẩm ướt, bốn phía ném lấy thô sơ phát sáng tốt, có thể khiến người ta thấy rõ bốn phía đồ vật. Dâu quai nón cầm lấy một loại đặc thù đào hang công cụ, không ngừng hướng về trước mặt khai quật. tại phía sau hắn đã chất đầy đống đất, cơ hồ đều muốn đem chính hắn chôn. Cái này khiến hắn có chút ảo não, đều đang làm gì đó còn không tiến vào rõ ràng thổ, nhưng hắn hô hào lại căn bản không có động tĩnh. Cái này khiến hắn chau mày, vội vàng hướng ra phía ngoài bò, còn một bên bò một bên mắng: tìm đã nói với các ngươi, thiết bị nhất định muốn kiểm tra xong, vậy mà cho ta xảy ra vấn đề, không biết làm chúng ta cái này. Vấn đề này có thể cho chúng ta ném mạng. Dâu quay nón rất nhanh chui được đông bên ngoài, sau đó thì trợn tròn mắt, bởi vì những thủ hạ của hắn vậy mà tất cả đều bị người cột chặn lấy miệng, thì ném tại bọn họ làm ra đống đất chỗ đó. Nhìn đến dâu quay nón đi ra, những người này tất cả đều ô ô ô hướng dâu quay nón gọi hô lên. Dâu quay nón lập tức liền biết muốn hỏng việc, lập tức liền muốn trốn. Có thể lúc này một thanh dao găm quân dụng đã gác ở trên cổ của hắn. Không đợi hắn quá nhiều phản ứng, nhất quyền hung hăng đập vào trên đầu của hắn, để hắn đã mất đi ý thức. Một bên khác, Lâm Cảnh cũng rất nhanh nhận được tin tức. Cái này khiến sắc mặt hắn âm trầm đến công xưởng bên ngoài Sơn Lâm về sau. Hắn đến thời điểm, dâu quai nón những người kia bị băng tại trên cây, trên thân cũng có từng đạo thương tổn, khẳng định là bị khảo tra, trong mắt còn giữ ý sợ hãi. Hoa Cường ca, hỏi ra là ai chỉ điểm không có. Lâm Cảnh nghe được Trần Hoa Cường báo cáo, mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi: những người này muốn làm sự tình để hắn nổi giận, lần này nếu quả như thật để những người này đạt được, lúc đó chết bao nhiêu người, đến lúc đó tim của hắn đều sẽ bất an. Bởi vì vậy cũng là bị hắn liên lụy. Trần Hoa Cường vội vàng nói: là trung hội để bọn hắn làm, gia hỏa này điên rồi. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy dâu quai nón những người này: các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn chết, ta cái này sói không ngại ăn nhiều chút thịt. Dâu quai nón những người này sớm đã bị Trần Hoa Cường bọn họ tra tấn sợ hãi, gấp vội xin tha, tha mạng. Lâm Cảnh lạnh lùng nói: muốn sống rất đơn giản, các ngươi có chứng cớ gì chứng minh là trung hội để ngươi làm ta? Nếu có thể để chuông sẽ chết chứng cứ, không phải vậy cũng là ngươi chết. Dâu quai nón vội vàng nói: có, tại công cụ của chúng ta trong xe, chúng ta cũng sợ trung hội tá ma giết lừa, cho nên ta cũng làm người ta vỗ xuống hắn cùng chúng ta giao dịch tình cảnh. Còn có thu âm, ngay tại công cụ xe chỗ đó, rất tốt. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Trần Hoa Cường lập tức mang người ép dâu quay nón đi tìm được chứng cứ. Sau đó Lâm Cảnh không chút do dự cho Trần Phụ gọi điện thoại. Việc này vẫn là để Trần Phụ sắp xếp người xử lý trung hội, đến lúc đó lại để cho người lăng xê một chút, trực tiếp hủy Cam Lộ Sơn Tuyền. Suy nghĩ một chút, Cam Lộ Sơn Tuyền CEO bị bắt, võng thượng lại bộc lộ ra Cam Lộ Sơn Tuyền sản phẩm có vấn đề tin tức. Cái kia Cam Lộ Sơn Tuyền sẽ như thế nào, đến lúc đó cũng là tên đầy đủ lên án. Khoảng cách đóng cửa cũng không xa. Ngày thứ hai, trung hội lại như cũ thường ngày đi làm, đến văn phòng thì tìm tới thư ký của mình. Bọn họ có tin tức, trung hội vội vàng hỏi, trợ thủ vội vàng nói, còn không có tin tức truyền đến, bất quá bọn hắn nói muốn một buổi tối thời gian đào thông. Hiện tại cần phải không sai biệt lắm, đến lúc đó liền đợi đến nhìn Lâm Cảnh màn kịch hay của bọn họ. Trung hội nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, đến lúc đó chúng ta thì ở vào đồng dạng cất bước điểm. Tất cả mọi người sinh không sản xuất phẩm, nhìn sau cùng lộ chết tay người nào. Có thể hiển nhiên, trung hội hiện tại mất lý trí, căn bản không nghĩ tới vạn một thất bại, mình bị khai ra lại là kết cục gì. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.